Trung cực toàn năng học sinh, chương 585, sát cơ trong mắt, góc truyện audio.com. Sát cơ trong mắt, Đường Phiên Phiên đang dung hợp nên cũng không có tùy tiện tiếp tục đi lên. Thanh Loan huyết tinh cực kỳ chân quý, một phần vạn khả năng thất bại thì làm sao bây giờ? Vì vậy, việc quan trọng nhất hiện giờ là hoàn toàn dung hợp Thanh Loan huyết tinh thành tựu Thanh Loan bảo thể. Mai Doãn Tuyến và Hiểu Minh liếc nhau một cái rồi cùng phóng lên phía trước. Hai người trong khoảng thời gian này chủ yếu tăng lên tu vi. Hiện tại, tu vi hai người đã đến trọng kiếp bát truyền. Vì vậy, khi nhìn thấy Hoàng Đạo Tuyền đang dần biến mất, bọn họ sao còn dám tiếp tục ẩn núp nữa. Khi Mai Doãn Tuyết vọt tới bên người Diệp Hạo, bên cạnh cô xuất hiện một nhánh cây xanh biếc. Nhánh cây óng ánh trong suốt này bay một vòng quanh cô rồi nhập vào mi tầm. Nguyệt Quế Chi Hồn, Thôn Thiên Mãng chậm rãi nói. Mai Doãn Tuyết thành tựu Nguyệt Quế bảo thề. Lúc bên cạnh Mai Doãn Tuyết xuất hiện Nguyệt Quế Chi Hồn thì bên cạnh Hiểu Minh cũng xuất hiện hai con cá lớn. Hai con này xoay quanh người Hiểu Minh rồi hóa thành một ngũ hành bát quái. Đây là Thiên Phú Thần Thông A, Thôn Thiên Mãng nói. Thiên Phú Thần Thông tên như ý nghĩa được Thượng Thiên ban cho thần thông. Nếu bàn về cấp bậc thì không kém hơn bảo thề. Ba người huyết liên hài, Thải Hàm, Văn Hoa nhìn thấy hai người Mai Doãn Tuyết, Hiểu Minh lần lượt chiếm được cơ duyên thì trong mắt cả đám đỏ lên. Chênh lệch giữa họ với hai người Hiểu Minh đã lớn. Nếu bọn học còn không có được bảo thề thì còn có cơ hội nữa sao? Vì vậy, ba người liều mình phóng lên phía trước. Khi ba người huyết liên hải phóng lên trước, một thân ảnh cũng theo sát ở sau. Thanh Thanh, nhưng trong lúc đuổi theo, sự thanh minh trong mắt của Thanh Thanh dần tiêu tán. Nhưng khi sự thanh minh sắp tiêu tán hết thì võ đạo bản nguyên dịch được Diệp Hạo phong ấn trong người cô phá giải. Sự dữ tợn trong mắt cô lập tức biến mất. Vừa rồi ta bị làm sao vậy? Thanh Thanh lẩm bẩm nói. Rất nhanh. Cô đã ý thức được vừa rồi tâm thần bản thân suýt chút nữa đã bị xâm lấn. Nếu không phải nhờ võ đạo bản nguyên dịch được Diệp Hạo phong ấn trong cơ thể thì giờ này cô đã hóa thành một cỗ máy giết chóc rồi. Cơ hội tốt, ý thức được điều này. Thanh Thanh nhanh chóng phóng lên phía trước. Sắc mặt cô tỉnh táo đáng sợ, bởi vì cô chú ý thấy ngộ đạo bản nguyên dịch đang không ngừng tiêu hao. Oanh, oanh, oanh. Trong lúc Thanh Thanh còn cách 100 mét thì ba người huyết liên hải đã tới vị trí mà Diệp Hạo lấy được tinh thần chi quả. Trước mặt huyết liên hải xuất hiện một giọt máu phát ra ba động kinh thiên. Khác với Đường Phiên Phiên, giọt máu này có thuộc tính cực kỳ tà ác. Dù cách thật xa, đám người phía sau vẫn có cảm giác lạnh cả người. Đây là huyết thần kinh, Thôn Thiên Mãng trầm giọng nói. Thôn phệ huyết thần kinh có thể tu luyện huyết ảnh phân thân. Đến lúc đó, cho dù bản tôn bị giết chết, chỉ cần phân thân còn sống thì sẽ không sao. Đến lúc đó, phân thân sẽ chuyển thành bản tôn hả? Diệp Hạo hỏi, đúng vậy, không ngờ còn có loại bí pháp này. Diệp Hạo lườm huyết liên hải nói, chợt ánh mắt hắn rơi vào trên người Văn Hoa, mệnh tinh của Long Hổ Sơn, có lẽ cùng công pháp Văn Hoa tu luyện có quan hệ. Trước mặt hắn xuất hiện hai tiên quả. Long Ngâm Tiên Quả và Hổ Khiếu Tiên Quả, Thôn Thiên Mãng kinh ngạc nói, vận khí của tiểu tử này tốt vậy hả? Hai quả tiên quả, Diệp Hạo cũng không ngờ Văn Hoa có cơ duyên nghịch thiên như vậy. Cho dù hắn cũng chỉ nhận được một quả tinh thần chi quả mà thôi. Sau khi ăn vào hai tiên quả này, hắn có thể có được Kim Long Bảo Thể và Phi Hổ Bảo Thể. Long hổ hợp sức có thể giúp sức chiến đấu của tiểu tử này tăng lên gấp 3 lần. Kiến thức Thôn Thiên Mãng rộng rãi giải thích nói. Đúng lúc này, trước mặt Thải Hàm cũng xuất hiện một con cá chép màu vàng. Con cá chép này không ngừng bay xung quanh Thải Hàm. Tông chủ Trầm Ngư Tông thấy như vậy ngạc nhiên nói. Thải Hàm, đây chính là Kim Lý bản nguyên. Ăn vào ngươi sẽ nắm giữ các thiên phú thần thông của Kim Lý. Nếu cơ duyên tốt người có thể thuế biến thành Kim Long A, Kim Long. Thải Hàm khẽ giật mình, người tưởng truyền thuyết cá chép vượt Long Môn là giả hả? Ánh mắt Thải Hàm nóng bỏng nhìn Kim Lý bản nguyên trước mặt. Ngoài trăm thước, Thanh Thanh đầy hâm mộ nhìn Thải Hàm đang nuốt kim lý bản nguyên vào bụng. Cô rất rõ ràng, nếu bản thân không chiếm được cơ duyên lần này thì sẽ không có cơ hội thành tựu chân tiên. Vì vậy, cô cắn răng phóng lên phía trước. Dù cô ý thức được ngộ đạo bản nguyên trong cơ thể không còn nhiều nhưng cô vẫn tiến lên không lùi. Lúc này, Đường Phiên Phiên đã triệt để dung hợp thanh loan huyết tinh và đứng lên. Thật trùng hợp cô nhìn thấy sự thanh minh trong mắt Thanh Thanh sắp tiêu tán. Cô biết Thanh Thanh đang sắp tẩu hỏa nhập ma, dù bản thân muốn giúp tỉnh lại cũng không có khả năng. Hơi trầm ngâm, Đường Phiên Phiên rút ra ngộ đạo bản nguyên dịch mà Diệp Hạo phong ấn trong cơ thể mình truyền vào cơ thể Thanh Thanh. Khi ngộ đạo nguyên dịch vừa tiến vào Thanh Thanh lập tức phát giác được. Bởi vì có ngộ đạo bản nguyên dịch nên ánh mắt dữ tợn của Thanh Thanh lập tức tiêu tán. Đến khi cô vọt tới vị trí Diệp Hạo lấy được tinh thần chi quả thì trong mắt chỉ còn thanh minh. Trước mặt Thanh Thanh xuất hiện một giọt máu. Khi giọt máu này vừa xuất hiện, cô lập tức cảm thấy huyết mạch bản thân đang kịch liệt run rẩy. Giống như giọt máu trước mặt này là tồn tại trí cao vô thượng. Vận khí của tiểu hồ ly này cũng tạm được, lại chiếm được một giọt tinh huyết của thiên hồ. Thôn Thiên Mãng chậc miệng nói. Sau khi nuốt giọt tinh huyết này, huyết mạch của cô ta sẽ thuế biến. Bản chất thăng hoa, đối với cô ta thì hiệu quả còn lớn hơn bảo thể nhiều. Thanh Thanh, lấy được thiên hồ tinh huyết rồi lập tức lui ra. Nói này tạm thời cô không thể đứng được. Diệp Hạo truyền âm nói với Thanh Thanh. Cô nhẹ gật đầu rồi lăng yên lui về phía sau. Thanh Thanh rõ ràng nếu không phải nhờ có ngộ đạo bản nguyên dịch thì bản thân không thể đến được vị trí đó. Nhìn thấy Thanh Thanh không có việc gì, Diệp Hạo mới đứng lên đi tới phía trước. Hoàng đạo tuyền biến mất sớm hơn dự kiến. Diệp Hạo không có thời gian đột phá đến trọng kiếp cửu chuyển nhưng hắn cách trọng kiếp bát chuyển đỉnh phong cũng không xa. Có thể nói tu vi đã tăng vọt, bây giờ là thời điểm xông lên phía trước. Khi Diệp Hạo gần đạt đến cực hạn đang chuẩn bị sử dụng ngộ đạo bản nguyên dịch thì toàn bộ hoàng đạo tuyền đều run rẩy. Sau đó, một thân ảnh mang lụa mỏng che mặt xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi kinh diễm, cô gái đeo lụa mỏng nhìn Diệp Hạo chậm rãi nói. Tại sao ta lại thấy nồng đậm sát cơ trong mắt cô vậy? Ngoài dự đoán của toàn trường, Diệp Hạo nói ra những lời này, cách trường.